Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377 Tráng ca nhi trời sinh thần lực. Đi đến trong viện, Tô Nhiễm mới phát hiện toàn ca nhi bọn họ hai vợ chồng son thế nhưng không có trở về bên kia phòng ở. Mà là trực tiếp liền ở Tô Nhiễm bọn họ cái này nhà ở cửa rừng, tỉ tỉ. Thấy Tô Nhiễm lại đây. Toàn ca nhi vội vàng đi tới cùng nàng chào hỏi, Lạc Hoan cũng đỏ mặt tới đối Tô Nhiễm hành lễ. Tỷ tỷ, một đi một về không sai biệt lắm 2 tháng. Này đối tiểu nhi nữ tinh thần lại cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Lạc Hoan, mặt nàng đỏ bừng, tâm cảnh rõ ràng rộng rãi nhiều. Toàn ca nhi cũng không tồi. Có thể thấy được bọn họ ở Lạc gia đãi này đó thời gian đều quá thật sự không tồi, Tô Nhiễm vừa lòng. Gật đầu, liền kéo lên Lạc Hoan tay. Hảo, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Không, tỷ tỷ ngươi trước chờ một chút. Lạc Hoan chạy nhanh lắc đầu, Tô Nhiễm kinh ngạc nhìn nàng. Liền thấy Lạc Hoan quay đầu lại đối Toàn ca nhi nháy mắt. Đem đồ vật kéo qua đến đây đi. Hảo, Toàn ca nhi đáp lời. Liền hướng bọn họ xe ngựa phía sau đi rồi đi, chờ hắn lại trở về thời điểm. Trong tay thình lình liền nhiều ra tới một con tuấn mã. Này con ngựa mỡ phì thể kiện, màu lông cũng thập phần tươi sáng. Nhai đầu, yên ngựa linh tinh đồ vật đều xứng đến chỉnh chỉnh tê tê. Hiện tại cũng thuận theo đi theo Toàn ca nhi đi phía trước đi. Mãi cho đến Tô Nhiễm gần trước mặt, hắn bước chân dừng lại. Này con ngựa cũng lập tức dừng, oa, thật xinh đẹp đại mã. Cậu mợ đã trở lại. Tráng ca nhi mấy cái tiểu hài tử được đến tin tức sau cũng đều từ học đường chạy như bay trở về. Xa xa nhìn đến này con ngựa, mấy cái hài tử đều điên rồi. Chạy nhanh kêu to trở về chạy, An ca nhi một đường mang theo cháu ngoại trai cháu ngoại gái nhóm trở. Về, nhìn đến này con ngựa, hắn đều tâm động không thôi. Này giật mình, dưới chân đương nhiên cũng chạy trốn bay nhanh. Thế nhưng đem Tráng ca nhi bọn họ đều cấp ném tới rồi phía sau, tới rồi mã trước mặt. An ca nhi liền nhịn không được vây quanh con ngựa phía trước phía sau xoay vài vòng. Càng xem hắn càng thích, một đôi mắt nửa ngày đều luyến tiếc rời đi ca. Người từ nào lộng tới mã? Hắn hâm mộ lại ghen ghét hỏi, Toàn ca nhi tùy tay liền đem dây cương nhét vào trong tay hắn. Đây là cho ngươi, cho ta. An ca nhi ngây ngẩn cả người, Toàn ca nhi gật đầu. Không sai, chính là cho ngươi, Tô Nhiễm cũng chấn động, nàng nhìn xem Lạc Hoan, liền thấy là cười vui nói. Lần này chúng ta hồi môn, lục đệ lại nhịn không được chạy tới nãi nãi trước mặt khoe khoang. Khoe khoang hắn thuyết phục nương đáp ứng kêu tiểu thúc khảo võ cử sự. Còn đem sở hữu công lao đều cấp ôm ở trên người mình. Ta nương lúc ấy nghe được, trở về liền cùng cha ta nói. Cha ta liền nói, nếu muốn tham gia võ cử, như vậy cưỡi ngựa bắn cung là cần thiết luyện. Vừa lúc chúng ta trong thôn địa phương đại, hắn không khác nhưng tặng cùng. Vừa lúc đỉnh đầu có người đưa một con ngựa, hắn cũng không thế nào dùng. Đã kêu chúng ta dắt trở về cấp tiểu thúc luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng, nói cách khác. Này con ngựa thật là cho ta. An ca nhi rốt cuộc minh bạch. Hắn lập tức vui mừng lại nhảy. Cùng cái không lớn lên hài tử dường như Tráng ca nhi mấy tiểu tử kia nghe xong. Bọn họ cũng cao hứng đến thẳng vỗ tay. Tráng ca nhi thậm chí đều lôi kéo An ca nhi cùng hắn kề tai nói nhỏ. Tiểu cữu cữu, chờ ngươi học xong, ngươi cũng dạy ta a. Ta muốn học cưỡi ngựa. Hảo a, không thành vấn đề. An ca nhi sảng khoái đáp ứng rồi, còn có ta. Ta cũng muốn cưỡi ngựa. Biến ca nhi vừa thấy sốt ruột, cũng chạy nhanh giơ lên cao đôi tay, hiểu tỷ nhi cùng sớm tỷ nhi hai cái tiểu nha đầu thế nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Díu dít lôi kéo An ca nhi, cũng một hai phải hắn bảo đảm quay đầu lại dạy bọn họ học cưỡi ngựa, hoàng thị xem đến buồn cười. Các ngươi hai cái. Trước đêm trong nhà lừa cùng Nghiêu Kỵ biết rồi nói sau. Mã loại đồ vật này quá lớn, các người nữ hài tử ra vẫn là đừng nhúc nhích không? Liền phải, Ai biết Hiểu tỷ nhi tính tình vốn dĩ liền quật, vừa nghe Hoàng thị nói như vậy, nàng tính tình lên đây, còn ngạnh ninh lên, Tô Nhiễm thấy thế hảo sinh vô lực. Nàng chạy nhanh đem Hiểu tỷ nhi cấp túm lại đây, đều còn không có ảnh xử lý, các ngươi liền bắt đầu xào. Ngươi vẫn là chờ ngươi tiểu cữu cữu trước học được cưỡi ngựa rồi nói sau. Hiểu tỷ nhi miệng nhỏ một dầu, còn tưởng nói điểm cái gì, chính là nhìn xem nàng nương sắc mặt, nàng vẫn là câm miệng, toàn ca nhi hai vợ chồng son cũng bị này đàn tiểu gia hỏa phản ứng đậu đến. Cười không ngừng, chờ bọn họ đều xào xong rồi, toàn ca nhi mới lại vẫy tay kêu hai người lại đây. An ca nhi, cái này là Chu sư phó, là Lạc gia đại bá cấp thỉnh cưỡi ngựa bắn cung sư phó. Về sau ngươi liền đi theo Chu sư phó học tập cưỡi ngựa bắn cung, Chu sư phó trong tay còn kéo một trường cung, này cung thoạt nhìn có chút năm đầu, cây trúc làm khom lưng đều đã bị ma đến tỏa sáng. Tuy rằng hiện tại chỉ là bị tung tung niết ở trong tay, nhưng khom lưng thượng lại phẳng phất ngưng một cổ sức lực. Tùy thời đều có thể bắn ra ra tới, Chu sư phó đối An ca nhi hành lễ. An ca nhi chạy nhanh đáp lễ không đề cập tới, thấy xong rồi sư phó. Hắn trong mắt liền nhịn không được hướng kia trương cung thượng nhìn qua đi. Chu sư phó cũng liền đem cung đưa qua. Đây là tiểu nhân thường dùng một trương cung. Nhị công tử ngài lôi kéo thử xem, hảo a hảo a. An ca nhi vội vàng tiếp nhận tới. Duỗi tay liền kéo, kết quả. Hắn dùng ra ăn nãi sức lực. Cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng đem cung kéo ra một chút. Lại muốn dùng lực, lại chờ hắn đem mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cũng không thể lại nhiều kéo ra vài phần, Chu sư phó vội vàng đem cung qua đi. Chính mình cánh tay duỗi ra, lại là nhẹ nhàng liền đem này trương cung cấp kéo đầy, An ca nhi lập tức hoa một tiếng kêu lên. Sư phó ngài thật là lợi hại, nhị công tử quá khen, Chu sư phó buông ra tay. Nhị công tử ngài không kéo qua cung, này một chương ngài đương nhiên không thế nào kéo đến khai. Bất quá tiểu nhân đã vì ngài chuẩn bị một chương nửa đán cung. Ngài liền từ cái kia bắt đầu học khởi, chậm rãi, ngài lực cánh tay càng ngày càng cường. Này chương cung ngài cũng là có thể kéo đến khai, kia sư phó ngài này chương cung là bao lớn. An ca nhi vội hỏi, tiểu nhân này trương cung nãi năm thạch, Chu sư phó vẻ mặt bình tĩnh nói, oa. An ca nhi lại kinh hô ra tiếng, sư phó ngài quá lợi hại, không phải tiểu nhân lợi hại, chỉ là tiểu nhân chăm học khổ luyện nhiều năm, cho nên mới có hôm nay thành tựu, nhị công tử ngài nếu cũng dụng tâm luyện tập nói, ngày nào đó cũng chắc chắn cùng tiểu nhân giống nhau, thậm chí còn cao hơn tiểu nhân đi, Chu sư phó nói. Quay đầu lại quả nhiên lấy một chương nửa đán cung cấp An ca nhi hứng thú bừng bừng tiếp. Nhận tới, dùng sức lôi kéo, quả nhiên có thể đem này chương cung cấp không sai biệt lắm kéo ra. Hắn tức khắc lại đắc ý cười khai, tráng ca nhi đứng ở hắn bên người. Tiểu gia hỏa đột nhiên vươn tay, ta thử xem, ngươi như vậy đinh điểm, có thể kéo ra nhiều ít. An ca nhi nhịn không được đậu hắn, tráng ca nhi mặt nghiêm. Cái này ta có thể kéo ra. Nga, phải không? Kia hảo a, ngươi liền tới kéo ra cho ta xem. An ca nhi tùy tay đem cung đưa cho hắn, An ca nhi một tay chảo khom lưng. Một tay kéo huyền, hơi dùng một chút lực. Này trương nửa đán cung thật đúng là cho hắn kéo ra. Khom lưng bị kéo thành một cái nửa vòng tròn độ cung. Huyền cũng bị kéo đến tràn đầy, lại là một chút chống không lực đạo đều không có dư lại. An ca nhi gương mặt tươi cười cứng lại rồi, toàn ca nhi này đó ôm vui đùa tâm thái người tức khắc cũng cười không nổi. Nhưng thật ra Chu sư phó thấy thế kinh hãi, hắn chạy nhanh vỗ tay, tiểu công tử thật là trời sinh thần lực a, tiểu nhân cũng chưa gặp qua nhiều ít lớn như vậy hài tử có thể kéo ra nửa thạch cung. Nói, hắn vội lại đi lấy một chương một thạch cung, tiểu công tử ngươi thử xem cái này, tráng ca nhi tiếp nhận tới. Thế nhưng lại cấp kéo ra, hảo a, Chu sư phó đầy mặt khiếp sợ, vui mừng đến mặt đều đỏ. Hắn vừa chuyển đầu, lại lấy ra tới một chương một thạch nửa cung. cái này vốn là tiểu nhân cấp nhị công tử chuẩn bị một năm sau dùng. Tiểu công tử ngài thử lại cái này. Tráng ca nhi hứng thú bừng bừng liền phải duỗi tay đi tiếp. Nhưng mà lúc này, hiểu tỷ nhi bỗng nhiên một tiếng kêu to. Cha, người liền chạy như bay đi ra ngoài, đại gia quay đầu lại đi xem. Mới phát hiện Lý Nhị từ trong đất đã trở lại, hắn một phen tiếp được nữ nhi. Khiến cho hiểu tỷ nhi ngồi ở hắn trên cổ. Cha con hai cùng nhau chiều bên này đi tới tỷ phu. Toàn ca nhi hiện tại còn hưng phấn. Vừa thấy đến Lý Nhị liền chạy nhanh chào đón. Người tới vừa lúc, tráng ca nhi đang ở kéo cung Lý. Chúng ta cũng không biết, nguyên lai hắn sức lực lại là như vậy đại. Mới 6-7 tuổi hai tử, là có thể kéo ra một thạch cung. Hiện tại chúng ta đang muốn xem hắn kéo một thạch nửa Lý. Lý Nhị nhàn nhạt nhìn mắt tráng ca nhi bên kia. Tráng ca nhi bởi vì hưng phấn mà hồng toàn bộ khuôn. Mặt nhỏ lập tức rũ đến thấp thấp, Lý Nhị lúc này mới gật đầu. Vậy kéo đi, tráng ca nhi lúc này mới tiếp nhận Chu sư phó cung. Bất quá, lần này hắn mặc kệ lại dùng như thế nào lực, này trương cung đều chỉ có thể kéo đến nửa khai. Sau đó sẽ không bao giờ nữa được rồi. Hết chương.